chứ không phải học để tự biến mình thành kẻ phụ thuộc. Như không kìm nén được, nhà vua lại hỏi: Này Phạm Ứng Thần, ngươi nói cho ta hay, Kinh Xuân Thu viết những gì? Phạm Ứng Thần len lét thưa: Tâu bệ hạ, đó là lịch sử của nước Lỗ, thông qua các gương thành bại của các đời vua chúa, Khổng Tử san định nhằm để san dạy kẻ cầm quyền. Đành rằng đó là những bài học quý, cần thiết phải cho các nho sinh nước mình đọc để biết, chứ không phải học như chính sử nước nhà. Và lại, đó chỉ là lịch sử nước Lỗ bé bằng cái bàn tay, so với cả nước Trung Hoa mênh mông, thấm tháp gì. Trong khi đó, các nho sinh nước mình lại chẳng biết các vua hùng là ai, Kinh Dương Vương là ai, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Ngô Quyền là những người như thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, nhà vua lại phán: Thôi được, khoa thi này tạm bỏ khuyết môn lịch sử, nhưng các người bên Quốc Học Viện phải cùng bên Quốc Sử Viện phối soạn lấy bộ lịch sử nước nhà, ngõ hầu cho toàn thể quốc dân được biết và làm căn cứ cho các kỳ thi. Phạm Ứng Thần toát mồ hôi chán, dập đầu tâu: Thần xin lĩnh mệnh. Với vẻ bình thản nhưng nghiêm cần, Thái Tông phán: Này ông Ứng Thần Thượng Thư, ông là người cao tuổi, lại có văn chất hơn đời. Ta mong ông không phải lựa lời để làm ta đẹp ý. Ta chỉ ước ao những người qua tay các ông đào tạo sẽ là những tài năng quý báu của quốc gia, chứ không phải bọn mọt sách. Nhưng một quốc gia không thể chỉ trông cậy vào một rúm con em các văn quan và tụng quan ở Quốc Học Viện. Trí tuệ của đất nước nằm rải rác khắp muôn phương. Làm thế nào để khai mở, để quy tụ được? Ông có kế sách gì chăng? Phạm Ứng Thần đã lấy lại sự bình tâm. Ông vuốt lại nếp khăn, giờ lên hàng cúc áo. Nét mặt ông như tươi trẻ hẳn ra. Vái nhà vua hai vái, quan Quốc Học Viện nói: Tâu bệ hạ, người nghĩ đến việc khai phóng trí tuệ của muôn dân thật là phúc lớn cho nước nhà. Dạ muôn tâu, khi dân trí đã được khai phóng mới mong mở mang nền văn hiến mà di phong dịch tục được. Dạ, việc này muốn làm được, nhà vua phải ban ân tứ xuống tận các xóm thôn. Ví như thời Ngưu Thuấn xưa, muốn mở mang dân trí, người ta lập tường tự học hiệu tới các thôn cùng xóm vắng. Ai có năng khiếu, ai ham thích học hành mà không đủ tiền ăn học, nhà nước sẽ nuôi. Bây giờ, muốn khuyến cáo con em nhà thường dân có thể học được, nhà nước phải cắt một phần công điền ở các thôn ấp để làm đất học điền. Theo đó, đặt ra các chính sách cụ thể cho mỗi cấp học. Có như vậy mới không bỏ sót người tài trong thiên hạ. Chỉ vì nghèo đói mà không được học hành đến nơi đến chốn. Muôn tâu bệ hạ, chỉ khi nào dân trí đã được khai phóng thì mới có thể nói đến việc trị quốc. Thái Tông vui lắm, nhà vua nói: Khanh gắng giúp ta sớm hoạch định việc này. Phạm Ứng Thần vừa toan cáo thoái thì nghe tiếng quân thét phía ngoài cấm thành. Trông ra đã thấy kiệu của đức ông Trần Thủ Độ. Quay lại phía Ứng Thần, nhà vua vẫy tay cho lui, rồi bước xuống thềm điện đón Thái Sư. Trần Thủ Độ xuống kiệu cúi lạy nhà vua. Thái Tông vừa đáp lễ vừa nói: Quốc phụ không nên thủ lễ như vậy, chẳng hay quốc phụ có việc gì qua đây. Thần có một chút việc trình bệ hạ, tưởng bệ hạ ở bên chùa Thắng Nghiêm với cư sĩ Phùng Tá Thang, thần vừa qua bên đó. Phiền cho chú quá, sao chú không cho gọi? Nhà vua vừa nói vừa nhìn ngắm Thái Sư. Ấy chết, phép nước ai lại làm thế? Dẫu bệ hạ có thể tình chú cháu cũng không nên. Hình như quan thượng thư tri quốc tử viện cũng vừa ở đây ra. Trần Thủ Độ hỏi với vẻ xuề xòa. Ông không đợi nhà vua mời mà ngồi ngay xuống chiếc đôn sứ bên cạnh chiếc kỷ của nhà vua. Thái Tông đang băn khoăn tự hỏi, không biết ông chú tới đây có việc gì, hay ông lại nhắc ta về chuyện Thuận Thiên. Chao ôi, cứ nghĩ đến chuyện ấy lại thấy kinh hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Ước gì đấy chỉ là một chuyện đùa và Thái Sư cũng đã quên. Thái Tông điềm đạm trả lời: Thưa chú, bên Quốc học viện sang trình về việc học hành của đám nho sinh. Cháu đang khuyến cáo cho các học quan dạy theo Tam giáo và cả lịch sử nước nhà, chứ không chỉ thiên trọng về nho học. Chẳng hay ý chú thế nào? Trần Thủ Độ nhếch mép cười rồi: Đã bảo chú thì chữ nghĩa ăn đong. Bệ hạ nói việc huấn giảng theo tinh thần Tam giáo, chú lại nhớ về Hoàng Tiên Sinh. Cái thuở nhà Trần ta mới mở nghiệp, chú được Hoàng Tiên Sinh chỉ bảo nhiều điều quý báu. Chính Tiên Sinh dặn chú, khi đất nước đã đi vào ổn cố rồi, phải mở rộng đường học vấn theo hướng Tam giáo hòa đồng. Vậy là bệ hạ đã sáng suốt, chú mừng. Nhà vua nói: Thưa quốc vụ, dạo nọ đi tuần thú miền Đông với quan thừa chỉ, lượt về cháu đi đường bộ có vòng qua vài nơi vùng biên ải để nghe động tĩnh, được các viên phòng ngự sứ, thủ ngự sứ cho hay phía nhà Tống dạo này binh phòng xem ra trễ nải lắm, nhưng mặc họ ta cứ phải phòng bị cho chu tất, xin chú lưu tâm. Tâu bệ hạ, thần đến diện kiến bữa nay chính là vì việc ấy. Số là nhà Tống đang bị quân Thát Đát dồn đánh lớn lắm, mất nước đến nơi rồi, còn dòm ngó gì được nữa. Nhưng không biết đâu, ta phải lo rào rậu cho kín. Bởi vậy, thần muốn điều thêm 2 đạo binh lên trấn phía biên cương, giáp với Tống, chặn cứng các đường huyết mạch. Còn như phần biên cương giáp với nước Đại Lý của người Trung Quốc mà quân Mông Cổ vừa chiếm được, lại càng phải cẩn trọng lắm. Thần cũng định tăng cho đoạn biên ải này thêm 2 đạo quân nữa. Quốc phụ dạy rất phải, cháu cũng có nghe vua tôi nhà Tống tham lấy lại Khai Phong từ tay quân Kim, nhưng không đủ sức, bèn rước Thát vào, hợp lực đánh Kim. Dè đâu đánh Kim xong, Thát quay lại, diệt luôn Tống. Vua tôi nhà Tống thua lớn lắm, đang bị dồn về phía nam sông Trường Giang. Tâu bệ hạ, Oa Khoát Đài đang giáo giết đánh xuống phương Nam, Trung Nguyên chẳng mấy nữa mà vỡ. Quốc vụ nghĩ thế nào, nếu chiếm xong Trung Hoa, Thát Đát có quay vó ngựa sang ta nữa không? Suy nghĩ một lát, Trần Thủ Độ nói: Tâu bệ hạ, chưa định xong Trung Nguyên, Thát Đát đã ngó sang ta rồi. Giặc kia lòng tham không đáy, chúng chẳng muốn dừng vó ngựa ở đâu. Cờ Thát Đát hiện nay là không giới hạn, chúng tiến lên phía Bắc, hướng sang phía Tây, dịch về phía Đông, đều không có địch thủ. Này đang đại thắng Trung Nguyên, nhất định chúng không chịu ghìm cương ngựa nơi địa đầu biên ải nước ta. Quốc vụ tính sao? Tâu bệ hạ, giặc có dám xâm phạm bờ cõi không là còn tùy thuộc ở ta, tùy thuộc vào lực ta mạnh hay yếu. Mọi việc xin chú lo dùm. Thưa chú, tình thế đã gấp gáp lắm rồi. Thánh thượng xin cứ bình tâm, thần đã lo phòng bị từ lâu rồi. Ví như việc tha bớt tô thuế cho dân, vỗ về sức dân, nuôi khỏe sức quân, nghiêm giữ chế độ gửi binh và nông, tăng cường luyện tập, rồi cho các thân vương được lập dân binh, tinh binh. Đó chẳng phải là những việc triều đình đã làm, lo dùng lúc có giặc ngoại xâm sao? Bệ hạ cứ lo cất nhắc được người hiền, kẻ có đức có tài được đặt đúng chỗ, giữ lấy công bằng xã hội, khiến cho mọi người đua sức đua tài mà cung hiến cho nhân quần. Đấy cũng là điều làm nên sức mạnh của triều ta. Thủ Độ thấy nhà vua rất quan tâm đến việc phòng bị. Ông nhẩm tính, phải nhân chuyện này điệu hổ ly sơn. Ông lại nói, tâu bệ hạ, việc biên ải thật là quan yếu. Trước khi tăng thêm binh lực, triều đình cần có các bậc thân vương đi đốc xuất các lộ trên đó, vừa là nghe ngóng bên kia. Xin bệ hạ xét nên cử ai. Quyền cất nhắc điều khiển tướng soái quân binh, triều đình đã đánh cách giao cho quốc công tử khi còn thượng hoàng với chức chi thành đội ngoại chư quân sự, sau lại gia phong thái sư thống quốc, nay cứ thế mà làm. Tâu hoàng thượng, đây là việc của các năm hoàng thượng còn trong độ vị thành niên, nay thì phải khác đi chứ. Hoàng thượng đã đủ tài đức sai khiến thiên hạ, và lại quyền hành không nên tập trung nhiều quá vào hạ thần, thiên hạ sẽ vì thế mà dị nghị. Quốc vụ hay nghĩ xa, việc võ bị không thể chia sẻ cho ai được đâu. Nếu Thánh Thượng rộng lòng, thần xin cử hai người đi lên biên ải, một là Hoài Vương Liễu, hai là tướng quân Lê Tần, xin bệ hạ cho thánh ý. Trần Cảnh thấy run sợ ở trong lòng. Nhà vua tự hỏi, chẳng hay có điều gì mà ông chú lại thủ lễ một cách thái quá như vậy. Thái Tông lễ độ nói, thưa chú, nếu ý chú như vậy, mai cháu sẽ cho bên Hàn Lâm viện thảo chiếu. Trần Thủ Độ tặc lưỡi, với Lê Tần chẳng nói làm gì, nhưng với Vương Liễu, thiết tưởng bệ hạ nên nói trước đôi lời, để vương được đẹp lòng. Bệ hạ thấy thế nào? Dạ, thưa chú được ạ. Thôi để chú về, kính bệ hạ. Đã toàn bước đi, Trần Thủ Độ lại dừng, ghé tai Trần Cảnh nói nhỏ. Việc bữa trước chú nói, bệ hạ đã quyết chưa? Không cần nhà vua đáp lời, thái sư xăm xăm bước ra kiệu. Trước khi Lê Tần đi thám sát vùng biên ải, thái sư thống quốc Trần Thủ Độ có ghé thăm tận Tư Dinh. Lê tướng quân tuổi còn trẻ, nhưng là một tay nghĩa hiệp, văn võ kiêm toàn. Tuy trẻ nhưng lại chín chắn thận trọng, thường lấy bụng nhân để đãi người. Những đức tính ấy làm tăng phẩm cách của ông ta. Trần Thủ Độ trọng tướng quân cũng là ở nơi nhân cách của họ Lê. Thái sư đặt nhiều sở vọng vào vị tướng quân này. Trần Thủ Độ cũng không cần giấu giếm lòng mến mộ của ông. Mặc dù tướng quân là người ngoại tộc, đã nhiều phen đàm đạo về thế sự, hai người tỏ ra tâm đắc lắm. Trần Thủ Độ cũng mong có dịp nào đấy sẽ cất nhắc Lê Tần ở vào chức vụ cho xứng với tài đức của tướng quân. Về phía mình, Lê Tần cũng nhìn thấy thái sư rõ ràng là một bậc tài trí. Điều làm Lê Tần kính trọng thái sư còn ở chỗ ông xét đoán công việc như thần, tiên lượng được cả những điều nhỏ nhặt và bất ngờ có thể xảy ra. Đấy là đức quý nhất của người làm tướng. Quý hơn cả là thái sư rất trọng hậu đối với những người hiền tài và không có lòng đố kỵ. Vì vậy, có những việc thái sư làm về đạo lý không chấp nhận được, nhưng cũng không vì thế mà có thể xem nhẹ vai trò của ông ta đối với thời đại. Phân biệt được như vậy, nên Lê Tần vẫn xem thái sư như là linh hồn của cả vương triều. Lê Tần mời thái sư ngồi lên kỷ, còn tướng quân tự bê một chiếc ghế đầu ngồi đối diện phía ngoài. Nô bọc dâng trà, thái sư cho lui và lấy ở trong bọc ra một be sành rượu. Ông giơ chiếc be lên trước mặt rồi nói, được tướng quân nhận lời đi thám sát biên ải, thấy lòng vui quá, tự nhiên muốn uống với tướng quân vài chén. Nói với nhau một đôi lời. Vừa nói, thái sư vừa liếc nhìn Lê Tần, vừa rót đầy lùm hai chén rượu. Thái sư nâng chén rượu đầy trao cho Lê Tần. Xin tướng quân cạn chén, nếu tướng quân làm sánh một giọt, ta sẽ phạt tướng quân phải uống thêm một đấu. Lê Tần kính cẩn đỡ lấy chén rượu trong như một khối ngọc. Trần Thủ Độ cũng tự nâng chén lên. Lê Tần nói, kính chúc sức khỏe thái sư. Tướng quân ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Trần Thủ Độ khà một tiếng, rồi đặt chén xuống kỷ. Chúc tướng quân đi chuyến này thành tựu. Nói rồi ông cầm lấy chén của Lê Tần, rót xuống mặt kỷ, được vừa đúng hai giọt. Ông nói, ta mời tướng quân cạn chén, mà tướng quân không uống hết, thế là phụ lòng ta. Vậy ta phạt tướng quân, mỗi giọt phải uống bù một chén. Nói rồi ông trao be rượu cho Lê Tần, tướng quân tự rót lấy. Trần Thủ Độ thừa biết Lê Tần là một tay bợm rượu. Có lần trong việc khao quân, ông đã thấy Lê Tần chấp cả năm đô trưởng mà Tần vẫn cứ tỉnh như không. Thái sư tuy đã có lệnh nghiêm cấm việc uống rượu trong quân doanh, nhưng cuộc uống này lại khác. Đây là uống ở Tư Dinh trong lúc thủ tiếp, không có gì phạm vào luật cấm kỵ. Chính vì thế, Lê Tần càng biết thái sư biệt đãi mình. Uống xong, Lê Tần đặt be rượu trả Trần Thủ Độ, vòng tay kính cẩn nói. Bẩm thái sư, trước lúc tiểu tướng lên đường, có điều gì xin thái sư răn dạy? Trần Thủ Độ cười vui, khuôn mặt quắc thước của ông có phần dịu lại. khiến Lê Tần cảm thấy ấm áp, gần gũi. Trần Thủ Độ nâng chiếc be rượu lên ngang mày, nói: "Đây là món đồ của phường gốm Bát Tràng cho ta." Ông xoay chiếc be hết mặt nọ sang mặt kia. "Tướng quân xem, men độc sắc màu cánh gián. Loại men này ta ưa hơn men huyết bò của người Tống. Tất nhiên, men Tống nó có vẻ hào hoa hơn, nhưng men của ta đầm hơn. Lại cái dáng, ta cũng ưa nó khỏe hơn vóc dáng Tống. Nghề đến như thế này, theo ta là tuyệt đỉnh. Các đời trước chưa hề thấy có. Sau này thế nào thì chưa rõ. Chẳng hay ý tướng quân ra sao?" Lê Tần chưa kịp đáp lời, Trần Thủ Độ lại nói tiếp: "Quý vật phải tầm quý nhân, ta xin biếu lại tướng quân." Lê Tần cảm kích, hai tay đỡ lấy chiếc be, quỳ xuống vái Trần Thủ Độ. Thái sư vội đỡ Lê Tần. Ông nói: "Ta vì lòng quý trọng tướng quân, một chút quà mọn để lưu dấu tình ta, mà sao tướng quân thủ lễ một cách thái quá. Bẩm thái sư, tiểu tướng chưa có công lao gì, đã được bề trên ưa hậu. Thái sư ra ân cho tiểu tướng đi thị sát miền biên ải, hẳn có điều gì khuyên bảo trước lúc lên đường." "Chính vì việc đó mà ta đến đây. Trước hết phải xem xét việc canh phòng, việc lập các đồn trại, việc luyện tập hàng ngày, việc lương thảo khí giới và lòng quân lòng dân đối với triều đình. Tướng quân cũng kiểm xét xem việc các lộ trên đó phái người sang thám sát ở bên kia có thu được tin tức gì mới lạ không?" "Ta lưu ý tướng quân, lần này cùng đi với tướng quân còn có Hoài Phương Liễu. Mọi điều có quan hệ đến việc quân, tướng quân tự quyền quyết lấy. Còn các việc về dân sự thuộc quyền Vương Liễu, hai người có thể tham bác nhau, nhưng không phụ thuộc nhau. Về phần Vương Liễu, vốn thích chuyện hoa nguyệt, đôi khi cậy quyền cậy thế làm bừa. Tướng quân gắng giúp cho Vương Liễu khỏi vướng vào cái vòng luẩn quẩn, làm mất cả thể diện của triều đình. Chắc tướng quân còn nhớ cái vụ ở cung Lệ Thiên hồi giữa năm Bính Thân chứ? Đấy, tốt nhất là không nên để xảy ra điều gì đáng tiếc. Tướng quân đi gấp, xong việc về ngay. Ta còn cần tướng quân vào việc khác, hệ trọng không kém việc tướng quân lên biên ải." Thái sư ngừng lời, Lê Tần bèn lên tiếng: "Trình thái sư, tiểu tướng xin hết lòng phụng quân mệnh. Chúc tướng quân vạn an." Vương Liễu, Lê Tần vừa ra khỏi kinh thành vài chục dặm, Trần Thủ Độ đã cho quân đến vây phủ Hoài Vương. Bao nhiêu vệ binh tinh binh của Trần Liễu đều bị giải giáp hết và bắt phải lập tức trở về quê quán làm ăn. Kẻ nào còn chù trừ sẽ chém bêu đầu. Thế là trong phút chốc, cơ đồ binh nghiệp mà Trần Liễu tốn công gây dựng tan biến như khói mây chiều. Phủ đệ của Trần Hoài Vương vẫn được bảo tồn nghiêm ngặt. Duy có Thuận Thiên được rước về nội điện của Thái Tông. Tin đó đồn ngầm trong kinh thành, thoáng lát đã loang ra như một đám cháy được gió thổi tung đi các ngả. Các đại thần hối hả vào triều kiến đức vua. Điện Thiên An đóng cửa, các bậc lão thần, những người lương đống lại kéo sang cung Thủy Tĩnh. Trần Thủ Độ treo biển hồi tị, có nghĩa là quay về không tiếp khách. Các quan lần lượt kéo nhau về, tụm năm tụm ba bàn tán. Mọi người đều bàng hoàng trước cảnh đồi phong bại tục của hoàng gia. Đầu tiêu chuyện này là từ Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung. Gốc của sự loạn lại chính từ nơi các người có quyền lực nhất nước còn biết tính sao. Quan thử chỉ dâng sớ hạch tội Trần Thủ Độ. Ông xin cáo quan, không đợi nhà vua xét định. Ông bỏ kinh thành đi, không ai biết ông đi đâu. Được chú và mẹ đón vào nội điện, Thuận Thiên còn chưa hết ngơ ngác, đã được phu nhân Trần Thủ Độ kéo vào hậu điện. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thuận Thiên hỏi: "Thưa mẹ, cứ làm sao Hoài Vương phụng quân mệnh lên biên ải, thái sư lại đem binh đến vây vương phủ, nhất loạt bắt hết bọn thân vệ, tinh binh phải hồi hương, bắt cả con phải lên kiệu về bên này. Có phải Hoài Vương làm loạn hay thái sư lộng hành?" Nói rồi Thuận Thiên xõa tóc gào khóc thống thiết. Phu nhân ruột rối như tơ vò, nghe tiếng con khóc, bà bủn rủn cả chân tay. Không ngờ cơ sự lại xảy đến như thế này. Những tưởng ông ấy sắp đặt được êm thấm, ai ngờ nông nỗi cứ mỗi ngày một rối thêm. Từ bữa ông ấy ngỏ ý với nhà vua, hoàng thượng đã khước từ. Ta chưa kịp nói gì với Chiêu Thánh, thì Trần Cảnh đã giãi bày với nó rồi. Tới lúc mẹ con nói chuyện với nhau, thì thật là tàn nhẫn. Ta cảm nhận như đây là một cuộc xô xát. Chiêu Thánh uất ức phản bác ta, coi ta như một con yêu tinh, chui vào triều lý để sát hại cha nó và làm sụp đổ cả vương triều này. Chắc là nó bị xúc động quá, không hiểu được nỗi lòng ta thương chị em nó. Ta cũng chẳng chấp với con cái làm gì. Nhưng điều đau buồn nhất là con bé như phát khùng lên, y hệt cái chứng loạn tâm của Huệ Tông ngày trước. Nó như không muốn nhìn mặt ta, hễ thấy ta ló vào là nó hét lên, ma ma. Vài bữa nay ta xem nó đã bớt la hét, đã chịu nhấm nháp ăn uống chút đỉnh, còn nhà vua cũng đã bình thường. Tưởng việc hãy xếp lại. Ai ngờ, ông ấy lại quyết liệt thái quá, bắt Hoài Vương lên biên ải, đón Thuận Thiên về cho đức vua, chặt hết chân tay vây cánh của Liễu. Tức là ông ấy ra mặt ép, không cần các cháu có chấp nhận hay không. Người đâu mà kỳ cục. Nắm lấy tay Thuận Thiên, phu nhân nhẹ nhàng nói. Con hãy cứ bình tâm lại đã, rồi mẹ nói cho con nghe. Đừng có hấp tấp con ạ. À. Đây là chuyện trong nhà, ta đóng cửa bảo nhau, chớ có to tiếng mà vạch áo cho người xem lưng. Thuận Thiên vẫn còn khóc tức tưởi. Một lát sau, nàng nói, phu nhân chỉ muốn bịt miệng con, nhưng thái sư làm như vậy thì cả nước biết chứ giấu được ai. Nếu sợ thì đừng làm bậy nữa có được không? Phu nhân cảm thấy khó chịu về cách ăn nói của con gái, nhưng bà vẫn ngon ngọt dỗ dành. Các cô là lắm điều lắm đấy, con gái mẹ lớn quá rồi, nghe nói con đã tắt kinh gần 3 tháng phải không? Gớm! Sắp làm hoàng hậu đến nơi rồi, còn ngúng nguẩy cái nỗi gì? Phu nhân vừa buông lời, vừa nhìn sắc mặt con thăm dò. Thuận Thiên chậm hiểu, nhưng rồi cũng nhận ra lời nói khó lọt tai. Bèn hỏi, thưa mẹ, con không hiểu ý mẹ định nói gì. Phải chăng đức vua lại trả ngôi báu về cho Hoài Vương? À mà thế cũng phải, không có anh em lại hục hạc với nhau suốt đời. Chuyện không phải thế. Nhân đây mẹ nói con nghe, số là Chiêu Thánh nó bấy bớt quá. Lại từ ngày sinh hoàng tử Trịnh chết yểu tới nay đã 5 năm, xem ra cũng không còn sinh nở được nữa. Mẹ cùng chú mày bàn đến nát nước, mãi sau mới tính đến chuyện đem con về bên này. Thế là hai chị em cùng có phúc có phận cả, mà họ Trần ta cũng được nhờ vào các con. Hoài Vương thì nó được thằng Quốc Tuấn rồi, còn nhà vua thì muộn mằn quá. Vả lại, mẹ cũng không muốn con phải làm lẽ. Thân cành vàng lá ngọc, phí một đời. Nay con về đây, hai chị em cùng là hoàng hậu. Con cái nối dõi đã có sẵn trong bụng rồi, còn lo gì? Nếu các con nghe lời mẹ, thì vinh hiển đời đời, mẹ có chết cũng yên lòng. Nghe mẹ nói, Thuận Thiên cứ ngỡ là mẹ ốm đau gì, đâm mê sảng. Nàng hoảng hốt thật sự, hết sờ vào tay, lại ấp vào trán mẹ. Phu nhân tưởng như con gái nghe lời mình. Vì thế, bà cứ nói liên hồi, cho đến lúc Thuận Thiên không chịu được nữa, gào lên. Sao mẹ nỡ đem cái chuyện chó lợn ấy nói với con? Khi ép con phải lấy Hoài Vương, cũng mẹ chứ ai. Ngày ấy con đã biết gì? Thế em Chiêu Thánh đâu rồi? Chiêu Thánh, Chiêu Thánh! Thuận Thiên gào lên. Em có còn hay người ta giết chết em rồi, khổ thân em tôi. Con làm gì mà ổn lên thế Thuận Thiên? Mẹ tính vậy để lo cho các con được trọn vẹn. Và lại, giữa Cảnh với Liễu cũng là hai anh em ruột nhà nó. Với hai chị em ruột nhà mày, chứ có phải người xa lạ nào mà sợ. Việc này tùy con, mẹ không ép. Phu nhân đã toan đi vào, thì chợt có tiếng một chuỗi cười dài dại từ phía ngoài vọng tới. rồi chiêu thánh lấp ló ngay nơi cửa, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, chân không giày dép, tay cầm bông mẫu đơn. Chiêu thánh vừa đi vừa hát: Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Trốn xa trường say nghiêng ngả ai nỡ cười, xưa nay đi chinh chiến đã mấy người trở lại. Hát xong, chiêu thánh lại cười sặc sụa. Chợt trông thấy Thuận Thiên, mắt chiêu thánh vụt sáng lên, reo òa: À, chị Thuận Thiên! Rồi chiêu thánh lùi lại nhìn Thuận Thiên như nhìn người xa lạ, buông tiếng chào lạnh nhạt: Kính chào hoàng hậu. Chiêu thánh quay ngoắt đi như chưa hề biết có Thuận Thiên. Thuận Thiên hốt hoảng lao theo em, vừa đi vừa gọi: Chiêu thánh, chiêu thánh, chị đây mà. Phu nhân đứng nhìn hai chị em, lòng ngao ngán. Tiếng chiêu thánh vẫn còn vang vọng: Người ta vây phủ Hoài Vương, diệt vây cánh Trần Liễu, thế nào rồi con ngựa Hoài Vương rủi sáng nay cũng trở về, nhưng không có người cưỡi nó trên yên đâu, chị Thuận Thiên ơi.